thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chương 48, vì một chữ tình, như vậy có đáng cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tì tì, mau dậy thôi. Đinh Hương lay nhẹ cánh tay nữ nhân đang say giấc nồng trên giường. Ta biết rồi, Phỉ Yến mệt mỏi ngồi dậy. Đêm hôm qua nàng ngủ được rất ít, tất cả là tại cái tên thần y cầm thú kia. Tì tì, đêm qua tì ngủ cô ngon sao? Đinh Hương lo lắng nhìn thần sắc mệt mỏi của Phỉ Yến. Phỉ Yến vươn tay ngáp, cứ thử lâm vào tình huống xém bị ăn như ta ngày hôm qua coi có ai ngủ ngon được cô. Nàng đi vòng ra đằng sau bức bình phong, từ từ thoát từng lớp áo rồi bước vào thùng nước nóng. Đúng là dễ chịu mà. Nước ấm vừa đủ, trong nước lại bỏ hương liệu vào nên mùi thơm ngây ngất khiến con người ta sảng khoái. Phỉ Yến tắm xong mặc áo vào rồi đi ra ngoài. Tay nàng cầm một cái khăn nhẹ xoa xoa mái tóc dài, vừa đi ra khỏi bức bình phong, một đoàn nữ tử kéo vào phòng nàng, xếp thành hai hàng thẳng, trên tay họ đều cầm nào là y phục trang sức. Chỉ là làm các chủ thôi mà có cần phải phiền như vậy cô? Người ngoài cô biết nhìn vào còn tưởng nàng sắp nhập cung làm phi không bằng. Tiểu thư ta là Bách Hợp cai quản Xuân Chi Viện. Mời tiểu thư chọn lựa y phục và trang sức, nữ tử thanh tú đứng đầu nhã nhặn nói. Ta lấy cái này, Phỉ Yến chỉ tay vào một bộ y phục màu trắng tinh khiết và đơn giản nhất trong số y phục đó. Tì tì, cái này có phải đơn giản quá cô? Đinh Hương cao mày nhìn bộ y phục, ta làm các chủ chứ cô phải vô cung làm phi, cầu kỳ quá làm gì chứ? Phỉ Yến cầm bạch y lên, những bộ y phục khác đều là màu sắc sặc sỡ, hình thêu quá nhiều, nàng cô thích như vậy. Ta thấy bạch y đó rất đẹp, lại hợp với khí chất thanh cao của cô nương. Bách Hợp lên tiếng, Phỉ Yến bước ra sau bức bình phong thay y phục, nàng vốn dĩ cô quen thay đồ trước mặt nhiều người lạ như vậy. Phỉ Yến chậm chậm bước ra khỏi bức bình phong, mọi người trong phòng há hốc mồm nhìn nữ tử tựa tiên nữ trước mặt. Dù tất cả bọn họ đều là nữ tử nhưng cũng cảm thấy ngất ngây trước vẻ đẹp thanh khiết tựa như xương của Phỉ Yến. Tì tì, người đúng là rất hợp với màu trắng nha. Quyết định như vậy đi, sau này y phục của tì đều là màu trắng hết. Đinh Hương tròn xoe mắt nhìn nàng. Đúng vậy, tiểu thư rất hợp với bộ y phục này. Bách Hợp gật đầu tán thưởng, vì Đinh Hương và Bách Hợp đều muốn nàng giống tiên nữ thoát tục nên đều quyết định búi một kiểu tóc đơn giản nhất rồi xõa tự nhiên phần tóc còn lại. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Các chủ kêu ta đến nói với mọi người rằng trong sảnh đường đã đông đủ người rồi. Nghi thức có thể bắt đầu, Liên Hoa gấp gáp nói. Xong rồi, xong rồi. Bách Hợp hài lòng ngắm nghía Phỉ Yến. Chúng ta đi thôi, Phỉ Yến xoay người lại đi về phía cửa. Đinh Hương và Bách Hợp liền nối đuôi đi theo nàng. Phỉ Yến đi được vài bước thì dừng lại nhìn Liên Hoa vẫn ngây ngốc đứng ngay cửa. Liên Hoa, muội cô đi sao? Liên Hoa bị tiếng nói Phỉ Yến làm cho giật mình tỉnh lại. Đi đi chứ, nàng chạy theo Phỉ Yến. Đúng là mỹ nhân a, thật cô ngờ các chủ mới còn mỹ hơn cả các chủ cũ nữa. Trong sảnh đường, mọi người ồn ào bàn tán về vị các chủ mới. Bọn họ đều tò mò và thắc mắc cô biết các chủ mới là người như thế nào, bọn họ chỉ biết đó là một nữ tử mới 18 tuổi. Các chủ tới, một tiếng hô này làm cho mọi người trong sảnh đường trở nên im lặng và đứng ngay ngắn trong hàng. Nữ tử một thân tử y xinh đẹp bước ra, nữ tử trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng nhưng nụ cười ấy khiến cho người khác cảm thấy có sự đau thương trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ tử nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bằng ngọc. Tham kiến các chủ, mọi người đồng thanh hô lên. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay trở đi ta sẽ không còn là các chủ nữa mà là vị cô nương ấy. Diệp Thử hướng ánh mắt vào thân ảnh màu trắng đang đi đến gần cửa. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa với ánh mắt tò mò. Một nữ tử toàn thân bạch y thướt tha đi trong gió, mái tóc đen dài bay trong gió, tay áo màu trắng phiêu giật dù chỉ nhìn từ xa nhưng cũng đủ khiến người ta có thể rời mắt khỏi hình ảnh bạch y nữ tử ấy. Khi nàng bước chậm rãi vào sảnh đường, tất cả mọi người dường như quên cả việc hít thở không khí mà nhìn ngắm nàng. Đó là một nhan sắc mà khiến cho hàng Nga cũng phải ghen tị. Phỉ Yến vẫn bình thản bước đến chỗ Diệp Tử, phản ứng của mọi người nàng đã quá quen thuộc rồi nên cô lấy gì làm lạ cả. Người chảnh cũng vừa thôi. Các vị, đây là Lục Yên cô nương. Từ nay nàng ấy sẽ là các chủ kế tiếp của Lạc Hoa Các. Có ai có ý kiến gì cô? Diệp Tử nhìn quanh sảnh đường. Người trong Lạc Hoa Các này đều cô sử dụng tên thật của mình, ngay cả cái tên Diệp Từ cũng là biệt hiệu thôi nên nàng mới phải tốn công tốn sức nghĩ ra cái tên Lục Yên này để làm biệt hiệu. Mọi người bắt đầu sầm xì, sau đó một nam tử khoảng 30 tuổi đứng trong hàng ngũ hạ chi viện lên tiếng. Các chủ, nàng ta chỉ mới có 18 tuổi, dẫu sao cũng là một nha đầu chưa trải qua sự đời, giao Lạc Hoa Các cho nàng ta như vậy có được cô? Ở phía dưới bắt đầu có một vài tiếng đồng tình, một nữ tử nữa trong Đông Chi viện lên tiếng. Phải, các chủ, Lục Yên cô nương nhìn chân yếu tay mềm như vậy làm sao có thể gánh vác được Lạc Hoa Các. Các chủ của Lạc Hoa Các phải là người võ công cao cường mới được. Nữ tử nhìn Phi Yến bằng ánh mắt coi thường. Linh Lan, Vân Mai, Đinh Hương và Liên Hoa nghe đến câu. Chân yếu tay mềm, mà cô nhịn được cười. Nếu các nàng nhớ cô lầm thì lúc hai chân Phi Yến còn chưa cử động được đã đánh lại Linh Lan và Vân Mai rồi, huống chi bây giờ nàng ta lại khỏe mạnh như vậy. Đinh Hương nhìn vị nữ tử ban nãy bằng ánh mắt thương hại. Chậc chậc, sắp sửa có người nếm mùi lợi hại của tỷ tỷ rồi. Vũ và Thiên Hàn mặc dù chưa thấy Phi Yến sử dụng võ công bao giờ nhưng cũng biết chắc chắn rằng đây là loại người cô nên đụng vô. Phi Yến mỉm cười hòa nhã rồi bước đến trước mặt vị nữ tử đó. Nàng ta đúng là chán sống, dám nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường. Vị cô nương này, cho hỏi ngươi tên gì, là người thuộc viện nào? Nữ tử cô chút kiên nể nhìn thẳng vào mắt Phi Yến. Ta là Thủy Tiên, là người của Đông Chi Viện. Ồ, vậy ngươi có chức vị gì trong Đông Chi Viện? Ơ ta là môn hạ của Đông Chi Viện. Thủy Tiên có chút cô hiểu khi nghe Phi Yến nói như vậy. Thì ra là vậy, ngươi chẳng qua là một môn hạ bé nhỏ mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Phi Yến lạnh lùng phun ra từng chữ. Thủy Tiên bị khí thế của Phi Yến mà bất giác lùi về sau một bước. Nữ tử này lúc nãy nhìn rất ôn nhu và thanh khiết nhưng bây giờ tại sao lại đáng sợ như vậy? Ánh mắt nàng ta nhìn nàng như một nữ vương nhìn một nô tỳ né nhỏ, ánh mắt tuy bình thản nhưng lại chứa hàn khí bức người. Thủy Tiên mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Phi Yến. Ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Nếu như ngươi có bản lĩnh thật thì hãy chứng minh cho mọi người thấy. Được thôi, vậy ngươi có muốn tỉ thí với ta cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi thua sẽ tùy ta định đoạt, còn nếu ngươi thắng ta sẽ nhường cho ngươi cái ghế các chủ này. Phỉ Yến tựa tiếu phi thiếu nói. Hảo, ta cho ngươi chọn lựa binh khí. Ta cô muốn đánh với một cô nương yếu đuối. Thủy Tiên nghe đến cái chức vị các chủ thì mắt sáng lên. Cũng tốt, đánh bại nàng ta nàng có thể lên làm các chủ. Ta cô cần vũ khí. Ngươi cứ việc chọn vũ khí đi. Đánh với loại người cô biết tự lượng sức này mà cần vũ khí là quá mất mặt nàng. Ta cũng cô cần, Thủy Tiên liền hướng Phi Yến đánh tới. Nhưng nàng ta có cố gắng đến mấy cũng cô động vào được một góc áo Phi Yến. Thân thể Phi Yến tựa như một cọng lông vũ né tránh. Thủy Tiên giận đỏ mặt, nàng ta liền rượt lấy cây kiếm của một người gần đó rồi lao về Phi Yến, nhưng chưa kịp đâm thì đã bị Phi Yến đánh ngã ra sàn. Mọi người đều cô nhìn thấy vị cô nương áo trắng kia ra đòn như thế nào mà chỉ nhìn thấy Thủy Tiên nằm dưới đất. Muốn giết ta, đâu có dễ như vậy. Phỉ Yến tới gần Thủy Tiên đang nằm dưới đất rồi bỏ vào miệng nàng ta một viên thuốc màu đen. Ngươi cho ta ăn cái gì? Phỉ Yến cô trả lời mà đứng dậy nhìn về phía mọi người. Có ai cô phục nữa cô? Nếu có thì có thể bước ra đây tỉ thí với ta, nhưng nếu thua thì... Phỉ Yến nhìn về phía Thủy Tiên nằm dưới đất. Lúc này khuôn mặt nàng ta nhăn nhúm lại vì đau đớn. A, một tiếng thét chói tai vang lên. Thủy Tiên đau đớn nhìn Phỉ Yến. Ngươi, ngươi, rốt cục, cho ta, ăn, cái gì? Phỉ Yến mỉm cười thong thả nói. Cô có gì hết, chẳng qua là một loại độc dược khiến cho võ công ngươi mất hết. À, quên nói cho ngươi biết, tốt nhất từ nay về sau ngươi cô nên có bất kỳ vết thương nào trên người, bởi vì những vết thương đó sẽ cô bao giờ lành lại mà càng ngày càng ngày càng thối rữa. Các vị có ai cô phục cô? Phỉ Yến quay lại nhìn mọi người. Thuộc hạ xin bái kiến tân các chủ. Những người còn lại đồng thanh kêu lên. Bọn họ quả thật cô muốn có cái kết cục giống như Thủy Tiên a, đã như vậy thì từ nay về sau Lục Yên cô nương sẽ là các chủ đời kế tiếp của Lạc Hoa Các. Diệp Tử tháo chiếc nhẫn bằng ngọc bích từ trên tay ra đeo vào ngón trỏ nàng. Chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích trong suốt, sờ vào lại có cảm giác mát lạnh và dễ chịu, trên chiếc nhẫn còn khắc một chữ. Lạc, rất đẹp. Tiếp theo là từng bốn quản sự của bốn viện ra mắt nàng, sau đó thì bọn họ giải thích cho nàng nghe về tình hình Lạc Hoa Các hiện giờ. Sau khi mọi việc kết thúc, Phỉ Yến liền đi tìm Diệp Tử để hỏi một số chuyện liên quan đến Lạc Hoa Các mà nàng chưa hiểu lắm. Nhưng Phỉ Yến tìm khắp nơi cũng cô thấy Diệp Tử đâu, mãi đến khi nàng đi ngang qua cửa Lạc Hoa Các thì mới thấy bóng dáng một nữ tử mặc y phục đỏ thẫm bước đi trong tuyết. Diệp Tử các chủ, Phỉ Yến lớn tiếng gọi. Phỉ Yến cô nương, Diệp Tử quay lại nhìn nàng rồi mỉm cười. Ta đã không còn là các chủ nữa rồi. Vậy ta gọi ngươi là Diệp Tử tỷ tỷ được cô? Phỉ Yến bước đến trước mặt Diệp Tử. Diệp Tử tuy lúc nào cũng mỉm cười với mọi người nhưng nàng làm cảm thấy những nụ cười đó đều cô thật lòng, giống như nụ cười lúc này. Nụ cười này vẫn chưa chạm tới đáy mắt, Phỉ Yến nhìn ra được sâu trong ánh mắt nữ tử như hoa phù dung này luôn ẩn chứa sự cô đơn và tịch mịch.

Lăng Thanh Thanh, liệu nàng có thể giống như Diệp Tử, à không, Thanh Thanh chết vì một nam nhân cô. Dưới gốc cây tùng bách, nam tử dịu dàng như nước mỉm cười nói với nữ tử hỉ phục đỏ thẫm. Thanh Thanh, cuối cùng ta cũng gặp được nàng. Cách chương.